Thần Điêu Phong Vân, chương 079, tan nát cõi lòng Hoàng Dung, góc truyện audio.com. Lý Hổ Tán thưởng nhìn Nhiên Suy, buông hoa tranh, một tay kéo qua mông ca, kháp ở hắn cổ. Hắn không phải không tin Nhiên Suy, nhưng thật ra cảm thấy mông ca ở chính mình trong tay. Kia nhất định sẽ bị trảo càng vững chắc, mang nàng cũng cùng nhau trở về. Nhiên Suy ôm thất thần hoa tranh. Không biết nàng như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Chẳng lẽ là bị Lý Hổ lần trước chiếm đoạt, biến thành bệnh tâm thần. Ân, Lý Hổ gật gật đầu, lôi kéo mông ca liền sau này lui. Có này mông cổ đại hãn nơi tay, này đó mông cổ binh nhưng thật ra không dám việc thiện vọng động. Bốn người sau này lui, bên người chung quanh lại tễ vô số mông cổ binh, như vậy căn bản khó có thể lui ra ngoài. Lý Hổ nhìn khó chịu, hắn thân mình sẽ không thích đánh giặc, nói như thế nào giết người không phải một cái chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, hắn đối với mông ca cười lạnh nói, mông cổ đại hãn, ngươi vẫn là nói điểm cái gì, cho các ngươi nhân tránh ra, làm cho chúng ta trở lại Tương Dương trong thành, thế nào chỉ mông ca cũng cười lạnh một tiếng trả lời. Ha ha, trừ phi ta chết, Lý Hổ sửng sốt, trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Này người Mông Cổ chính là dã ngoan, thấy chết không sờn bản sự thật đúng là đại. Nhưng là hắn cũng không cấp, chế trụ mông ca, đột nhiên đá một cước, kia một cước đá vào mông ca tiểu thối thượng. Chỉ nghe ba một tiếng, mông ca tiểu thối mãnh nhất cuộn mình. A, một tiếng tê tâm liệt phế quát to, mông ca vẻ mặt tái nhợt. Cái kia tiểu thối liên tục chớp lên, giống như đã muốn ngăn ra. Lúc này có mông cổ tướng lãnh hô to lên. Hiêu thương đại hãn, bằng không chúng ta tất nhiên làm cho đại tống lãnh thổ máu chảy thành sông. Lý Hổ thế nào nghe này đó người mông cổ uy hiếp. Cười lạnh một tiếng, rít gào nói, muốn cho các ngươi đại hãn còn sống, liền cho ta tránh ra một cái lộ. Quả nhiên chiêu này hiệu quả. Phía sau mông cổ binh tránh ra một cái lộ, Lý Hổ thế này mới lôi kéo mông ca, tiếp tục hướng đại tống binh trận thối lui. Lần này không có người ở ngăn chờ bọn họ, an toàn về tới đại tống binh trận Lý. Nhìn đến Lý Hổ kèm hai bên nhân Hoàng Nghiên Suy cùng hoa tranh này hai cái mông cổ phục sức nữ nhân. Đại tống binh tướng hò hét lên, Lý Hổ, đem mông cổ đại hãn bắt. Một người hò hét, nhất thời truyền toàn bộ Tương Dương thành tiền mấy nghìn người hò hét. Thẳng đến mấy vạn nhân cùng nhau hò hét, chấn chia thiên không tiếng la giống như thiên lôi nổ vang bàn. Mà Lý Hổ tắc trở thành anh hùng, một cái đại tống anh hùng, thối lui đến trong thành. Lý Hổ lập tức làm cho thủ thành tướng lãnh cùng mông cổ binh tướng lĩnh nói chuyện. Làm cho bọn họ trước tiên lui binh 10 dặm, bằng không giết mông ca. Mông cổ tướng lãnh tuy rằng không nghĩ lui binh, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ phải lãnh binh lui 10 dặm. Lý Hổ, xem ra ta lão khiếu hóa tử cũng không nhìn lầm người A Tương Dương thành phòng nghị sự. Hồng thất không khen bên người Lý Hổ, Lý Hổ ngượng ngùng cười cười. Toàn bộ phòng nghị sự không bao nhiêu nhân, chỉ có Tương Dương thành một ít thủ thành tướng lãnh. Hoàng Dung đã ở tràng, mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ. Hỏi Lý Hổ như thế nào bắt lấy mông ca, Lý Hổ tự nhiên mất thiệt nhiều võ mồm, mới giải thích rõ ràng, càng đem Nhiên Suy về vì chính mình hồng nhan chi kỷ. Điều này làm cho đã ở phòng nghị sự Lý Nhiên Suy rất là kích động cùng cao hứng. Hoàng Dung ở điện thượng vẫn không nói chuyện, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, chờ phòng nghị sự im lặng xuống dưới, nàng mới đứng lên, hỏi, Lý Hổ, Quách Tĩnh đâu? Hắn là không phải từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Chiến sự càng ngừng không đến một nén nhang thời gian. Hoàng Dung phái người công tác thống kê một chút đã biết phương nhân mã tổn thất. Cũng liền ngàn hơn người chết trận, hơn trăm nhân bị trọng thương. Tướng lãnh phương diện đã chết vài cái, cũng có trọng thương vài cái. Lại duy độc không gặp Quách Tĩnh trở về. Lý Hổ trên mặt thực bình tĩnh, nội tâm cũng rất phức tạp, hắn vừa rồi nhưng là cố ý lảng tránh Hoàng Dung vấn đề. Hiện tại cũng không khả năng ở lảng tránh, chẳng lẽ nói Quách Tĩnh liền như vậy chết trận, kia còn không đem Hoàng Dung cấp tức chết. Nghĩ nghĩ, Lý Hổ quyết định nói một cái nói dối. Hoàng thống lĩnh, lời nói thật không dối gạt ngươi. Khi ta hạ thành đi giết địch khi, là thấy Quách thống lĩnh, chính là hắn dẫn dắt quân đội xâm nhập quân địch quá sâu. Ta không theo sau, nhưng thật ra phát hiện một người đi theo hắn, cùng nhau sát vào địch nhân ở chỗ sâu trong. Có ý tứ gì? Lý Hổ dừng một chút nhẹ giọng nói. Mọi người có phải hay không lảng tránh một chút? Ta nghĩ một mình cùng Hoàng thống lĩnh nói sự. Phòng nghị sự tướng lãnh tất cả đều đứng lên. Bọn họ nghiễm nhiên đem Lý Hổ trở thành đại anh hùng. Thế nào còn đem hắn xem thành là một cái giang hồ nhân sĩ? Dần dần, mọi người ly khai phòng nghị sự. Chỉ còn lại có Hoàng Dung cùng Lý Hổ. Hắn trở lại quan thượng phòng nghị sự đại môn. Mới tiếp tục nói, Dung tỷ, Quách huynh hắn bị nhân hại chết. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, ta phu quân võ công không ở ngươi dưới. Ngươi có thể toàn thân trở ra. Hắn như thế nào không thể? Lại có ai có thể hại chết hắn? Hoàng Dung kích động tiêu sái đến Lý Hổ trước người. Gần như quát lớn bàn hỏi. Nàng càng kích động, Lý Hổ càng bình tĩnh. Hắn cúi đầu nói, một cái họ Dương tiểu nhân. Chính là này ngắn gọn vài. Hoàng Dung cả người run lên, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Họ Dương tiểu nhân, nàng nghi vấn nói, ngươi là nói Dương quá. Đúng là người này, Lý Hổ đốt đầu nói. Hoàng Dung nhìn thẳng Lý Hổ, trong miệng nỉ non nói. Ta không tin, hắn như thế nào hội hại chết ta phu quân. Hắn lại là như thế nào trà trộn vào binh chung. Ta so với ngươi còn hiểu biết hắn. Đúng rồi, ngươi như thế nào nhận thức hắn. Lý Hổ thầm than, Hoàng Dung quả nhiên là cái tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân. Một khi chính mình lời nói gian ra một chút sai lầm, nàng tất nhiên có thể nhìn ra manh mối đến, nhưng thật giả yếu đoán được chính mình hại chết Quách Tĩnh. Kia còn không cùng chính mình liều mạng a? Lý Hổ ánh mắt nháy mắt. Biểu tình thực bi thương, thanh âm ra vẻ mang theo khóc nức nở nói. Quách huynh hắn trước khi chết mới gặp được ta. Ta lúc ấy nếu có thể sớm một chút nhìn thấy hắn, cũng sẽ không làm cho cái kia Dương quá hại chết hắn. Ta hỏi ngươi như thế nào nhận được Dương quá? Hoàng Dung nhìn gần Lý Hổ nói. Hai người liền như vậy đối diện. Lý Hổ thở dài nói. Quách huynh trước khi chết nói với ta, làm cho ta cẩn thận một người. Hơn nữa miêu tả người kia bên ngoài đặc thù, nói là xen lẫn trong đã biết biên nhân lý. Còn nói này nhân là chính mình bạn cũ con, chết ở hắn trong tay. Quách huynh nói hắn chết mà không uổng. Hoàng Dung không bao giờ nữa có thể tự mình. Nàng hồn nhiên vô lực té lăn trên đất, bi theo trong lòng sinh. Hai hàng nước mắt chảy ra, nàng khóc kêu lên đau đớn mắng. Đứa ngốc, Quách Tĩnh, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Ngươi biết rõ Dương quá vẫn hận ngươi. Hắn vẫn muốn giết ngươi à? Nhìn Hoàng Dung khóc lợi hại như vậy, Lý Hổ chỉ có đứng ở một bên. Hắn không thể khuyên, hiện tại đi khuyên Hoàng Dung, chỉ có thể làm cho nàng càng bi thương. Một khi trong lòng cái kia ngật đáp không giải được, thậm chí hội trở thành cái thứ hai Hoa Tranh. Hiện tại Hoa Tranh chính là nhất thời không tiếp thụ được Quách Tĩnh tử. Liền như một cái si ngốc nữ nhân giống nhau, khóc hồi lâu, Hoàng Dung đột nhiên đứng lên. Điên rồi bàn giữ chặt Lý Hổ vạt áo, cùng hắn tới gần rất nhiều, quả thực sẽ thiếp đi lên giống nhau. Nàng hỏi, hiện tại Dương quá ở nơi nào? Ta muốn cho ta phu quân báo thù. Lý Hổ lắc lắc đầu, huy khai Hoàng Dung thủ, nói, hắn đã chết, là bị loạn đao chém chết. Đã chết. Hoàng Dung lui ra phía sau, vẻ mặt mờ mịt, kia trên mặt biểu tình rất là làm cho Lý Hổ khó chịu. Một nữ nhân gặp như thế đả kích, có thể dễ chịu sao? Nhưng là Lý Hổ lại biết, chỉ có như vậy, tài năng làm cho Hoàng Dung thuận lý thành chương trở thành chính mình nữ nhân. Cũng chỉ có như vậy, chính mình tài năng hoàn toàn chiếm lấy Hoàng Dung này tuyệt sắc cùng thông minh cùng tồn tại đại mỹ nữ. Hoàng Dung một mực thối lui đến cầu thang thượng, nàng thất hồn lạc phách bàn tiêu sái đến một cây lập trụ giữ. Kia lập trụ thượng dắt một phen bảo kiếm, chỉ thấy Hoàng Dung hưu rút ra bảo kiếm, đặt tại trên cổ, quay người đối với Lý Hổ hô, thay ta chiếu cố phù nhi. Không cần, Lý Hổ cả kinh, không nghĩ tới Hoàng Dung hội như thế luẩn quẩn trong lòng. Thế nhưng Yếu Tự vẫn đi bồi Quách Tĩnh, bực này quyết đoán cùng trong lòng đã lãnh, đối thế giới này đã không có lưu niệm, mới có thể làm cho Hoàng Dung làm ra này chờ việc ngốc. Lý Hổ sao có thể làm cho loại sự tình này phát sinh? Một cái bước đi như bay, lủi hướng Hoàng Dung mà đi, nhưng là lúc này Hoàng Dung tâm ý đã quyết, thủ đã muốn hoành lạp, kia đem bảo kiếm mũi nhọn, lập tức cùng của nàng Hương Cảnh dán tại cùng nhau. Một đạo màu đỏ thật nhỏ dấu vết xuất hiện, mắt thấy kia bảo kiếm yếu hoa càng sâu. Đột nhiên Hoàng Dung giật mình ở, bảo kiếm bị một bàn tay cầm. Lúc này cái tay kia máu tươi đầm đìa, ngón tay gian bị bảo kiếm cắt thật sự thâm rất sâu. Nhưng là trước mặt nam nhân ngay cả mày mặt nhăn cũng chưa mặt nhăn một chút. Giống như này thống khổ căn bản không tính một hồi sự. Nhưng là hiểu được võ thuật nhân, sao có thể không biết này thống khổ trình độ, tay đứt ruột xót a, ngươi vì cái gì muốn cản trụ ta? Buông ra, ta muốn đi tìm chết, Hoàng Dung điên cuồng còn muốn lại dùng bảo kiếm tự sát. Lý Hổ lại cầm bảo kiếm, mạnh mẽ lôi kéo, đem bảo kiếm ném tới rất xa trên tường, kiếm kia tiêm đinh một tiếng chui vào vách tường Lý. Lý Hổ đột nhiên thân thủ ôm lấy Hoàng Dung, vẻ mặt quan tâm nói. Dung Nhi, cho phép ta như vậy xưng hô ngươi. Quách huynh trước khi chết, dặn ta vô luận như thế nào, cũng muốn rất nhìn ngươi. Hắn chỉ biết ngươi hội làm việc ngốc. Hắn còn nói, làm cho ta chiếu cố ngươi cùng Phù Nhi. Hoàng Dung phe phẩy đầu, tưởng tránh khai Lý Hổ ôm ấp, lại phát hiện kia quả thực là vô ích. Nam nhân bá đạo hòa khí tức, làm cho Hoàng Dung dần dần nhuyễn xuống dưới. Nàng không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, mặc dù có điểm tiểu thông minh, nhưng cũng có thất tình lục dục. Nàng dùng sức khóc, đem toàn bộ thân mình đều dựa vào ở tại Lý Hổ trong lòng. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nàng cũng không ở bận tâm. Hiện tại nàng, thầm nghĩ tìm một ôm ấp, hảo hảo khóc lớn một hồi. À, một tiếng thanh kêu rên cùng khóc giống, thẳng đến thanh âm ếch, Hoàng Dung mới im lặng xuống dưới. Lý Hổ cúi đầu vừa thấy, Hoàng Dung thế nhưng ngủ, có lẽ là bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Lúc này Hoàng Dung vẻ mặt mặt hồng hào, nước mắt bắt tại trên mặt, Lý Hổ chính là lộ ra một cái xin lỗi cười, ôm lấy Hoàng Dung từ phía sau bình phong đi rồi đi vào. Này phòng nghị xử lý là một gian phòng nghỉ, bình thường đều là Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nghị luận hoàn trong thành việc. Liền ở trong này tiểu khế một phen. Lý Hổ đi vào Tương Dương Thành lâu như vậy, sớm phát hiện Hoàng Dung tại đây tiểu phòng nghỉ Lý, qua thiệt nhiều cái ngày đêm. Vào nội bộ, Lý Hổ chậm rãi đem Hoàng Dung đặt ở một cái giường thượng. Nghiêng người ngồi ở nàng bên cạnh, thay Hoàng Dung cái kiện đệm chăn, Lý Hổ mới cẩn thận thay Hoàng Dung xoa xoa trên mặt nước mắt. Miệng còn lẩm bẩm, Dung tỷ, Quách huynh là vì nhĩ hảo, ngươi cũng không yếu như thế thương tâm. Hoàng Dung không có gì phản ứng, Lý Hổ trong lòng lại suy nghĩ, chính mình chính là cố ý như thế vừa nói, thử Hoàng Dung là thật vượng ngủ hoặc là già, quả nhiên, nàng là thật vượng đang ngủ. Kể từ đó, Lý Hổ lộ ra cười xấu xa, phủ nhẹ nhàng hôn nổi lên Hoàng Dung khuôn mặt, một chút đêm nàng chảy ra nước mắt rửa sạch điệu, cặp kia thủ ở Hoàng Dung trên người chạy lên. Hảo chậm hảo khinh, Lý Hổ cũng không tưởng như vậy trò đùa dai. Chính là một hồi, hắn liền ngừng lại, cùng với như thế chiếm lấy Hoàng Dung. Còn không bằng ngày sau chậm rãi dùng tình cảm săn bắn của nàng phương tâm. Chỉ cần bên người nàng không nam nhân, chính mình còn không phải dễ dàng thực, nghĩ còn có thiệt nhiều sự không có xử lý. Lý Hổ rời khỏi phòng nghị sự, đầu tiên yếu giải quyết chính là nên xử trí như thế nào Mông Ca. Thà, đó là không có khả năng, giết, kia cũng là không có khả năng, nếu giết Mông Ca, tất nhiên làm cho ngoài thành Mông Cổ binh, lại đây xâm phạm, kể từ đó, Tương Dương Thành hay là muốn bị đánh tan, Lý Hổ nghĩ nghĩ, nhất thời trong lòng lại có một cái diệu kế, cách chương.